Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 452, ngũ lão tinh. Muốn ồn ào liền nháo lớn một chút. Thánh địa, Mariezoa, im đại nhân đối với chúng ta càng ngày càng không hài lòng. Đây là tới từ hắn gõ. Ngũ lão tinh như cũ tụ tập ở cái này ở vào đám mây trong phòng. Như năm cái một thể đồng tâm cơ bản như thế. Hiếm thấy phân mở một lần đối với mọc dâu lão nhân phán đoán. Tên còn lại khinh thường nói. Điểm này không cần ngươi nói. Water Seven sự tình nếu như không có im đại nhân bày mưu đặt kế. Lee Ruiz đâu tới lá gan giết người. Việc quan hệ cổ đại binh khí, minh vương. Dĩ vãng chuyện như vậy đều là do bọn họ ra tay giao phó dưới cờ đặc vụ giải quyết. Nhưng lần đó lại làm cho Lee Ruiz mang theo CP không đi tới. Thái độ không muốn lại rõ ràng có điều nguyên nhân rất đơn giản bồi thường. Lee Ruiz mất tích 10 năm đã bị phán định tử vong. Có thể 2 năm trước bị Zero từ Pucci đảo cứu trở về hắn nếu như thật xuất hiện cái gì bất ngờ sẽ... Không có bất cứ vấn đề gì, làm hết sức mình, nghe mệnh trời, điểm này vị đại nhân kia thị phi rõ ràng, sẽ không tùy ý giận cá chém thớt John Quicksort nhà mấy vị cả nhà bi thương. Nhưng đó là bọn họ tự tìm, tìm đường chết làm đến liền thiên long nhân chính mình cũng thấy ngứa mắt. Vì lẽ đó cũng không có chuyện gì nhưng Lee Ruiz cũng không chết, còn chịu đủ 10 năm cực khổ gian vặt. Đối với này ngũ lão tinh khó thoát tội lỗi liền mới có Oreco bành trướng dã tâm. Cũng là có bọn họ hiện đang đối mặt cảnh khốn khó, hừ. Nếu như không phải ngươi cùng Oreco có cừu oán đề nghị đình chỉ điều tra. Lúc trước cũng sẽ không cho John Quicksort nhà tiểu quỷ cơ hội, mọc dâu ông lão nghe vậy xem thường. Iso, nở nụ cười, châm chọc nói, hiện tại, oanh. Lúc trước toàn phiếu thông qua sự tình hiện tại ngươi trách ta. Ngũ đầu chọc lão tinh đập bàn mà lên. Oreco bởi vậy nổi giận suýt chút nữa đánh chết thiên long nhân tộc trưởng thời điểm ngươi làm sao. Không ra mặt, còn không phải lão tử cuối cùng đi cầu im đại nhân. Lời lẽ tầm thường một câu nói duy trì thống trị là duy nhất đại tiền đề. Thiên long nhân. Thế giới quý tộc thân phận dựa vào điểm này mà sinh. Không chấp nhận bất kỳ khiêu khích cùng khinh nhờn liền thiên long nhân chết sống đều không trọng. Thị ngũ lão tinh tự nhiên gây nên im không hài lòng. Dù cho cùng bọn họ can hệ không lớn, cái này nồi đen cũng nhất định phải tiếp tục chống đỡ, được rồi. Đều bớt tranh cãi một tí đi, bang bang. Cuốn tóc bạc ngũ lão tinh dừng một chút trong tay gậy. Tăng thêm ngữ khí lên tiếng hai người khác nghe tiếng hơi ngưng lại. Dồn dập quay đầu đi. Nhắm mắt lại bình phục tâm tình rất khó tưởng tượng. Này một vị trong ngày thường không lên tiếng. Một bộ đại nạn sắp tới lọm khỏm ông lão dĩ nhiên có lớn như vậy lực uy hiếp thấy hai người đình trì. Lẫn nhau sặc, cuốn bạch phát lão giả trầm giọng nói rằng đây chỉ là Oreco lần thứ nhất thăm dò. Chúng ta có thể nào chính mình rối loạn trận tuyến? Có người khiêu chiến mới tốt, vừa vặn để cho các ngươi tỉnh lại đi não. Hơi răn dậy một câu, ông lão tiếp tục nói, vừa ta nhận được tin tức. Thương long tiểu quỷ kia thức tỉnh trái cây năng lực xảy ra sự cố. Chính hướng chúng ta bên này lại đây, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Mục tiêu của hắn hẳn là tứ hoàng Big Mom, Bạch. Một mảnh ánh mắt nhìn quét lại đây, xảy ra sự cố. Tứ hoàng, mọc dâu ông lão trước tiên hoàn hồn, khóe miệng nhếch lên, Oreco, rơi xuống một bước nước cờ dở a. John cùng Lee Ruiz cùng nhau sự tình không gạt được ngũ lão tinh. Xem ở John chỉ là đi tìm bảo phần lên, ngũ lão tinh ngầm đồng ý điểm này vì lẽ đó John trái cây thức tỉnh xảy ra sự cố. Cùng bọn họ nhà không thể tách rời quan hệ nếu như đặt ở bình thường đây nhất định không phải. Chuyện tốt, dù sao một cái mất không chế tiếng sấm trái cây năng lực giả sẽ gây ra bao nhiêu nhiễu loạn là có. dẫm vào vết xe đổ thế nhưng, nếu muốn ồn ào, liền nháo lớn một chút, chư vị cảm thấy làm sao? Giấy trắng phát lão nhân hai mắt hơi mở, lạnh lẽo sát cơ khiến người ta không rét mà run nếu như Hoa Đô Rô Gia trước nữ vương ở đây. Nhất định sẽ khẽ mỉm cười đối ngoại tuyên chiến rời đi nội bộ mâu thuẫn. Thủ đoạn cũng không cao minh, nhưng tuyệt đối dùng tốt, lam lam bầu trời tương đương. Thanh thanh hồ nước tương đương. Ta yêu ngươi, ta nhỏ nhà tương đương. Ta nhỏ nhà, ta nhỏ ten đâu, thiên đường, làm thế lực khắp nơi vì John mất khống chế cuồn cuộn sóng ngầm đồng thời. Green Line nửa trước đoạn. Bích nhật trời quang bên trên, một trận gào khóc thảm thiết vang tận mây xanh ầm. Đình tài nhức óc lôi kêu nương theo tứ tán khuấy động Hao Soku Haki khoách tán ra đi. Đi ngang qua Asuka kiên trì không đủ một giây, vốn nhờ vì là không thể kháng cự nhân tố miệng sùi bọt mép rơi xuống dưới một khúc xong xuôi. John chẹp chẹp miệng. Bắt đầu cảm giác thấy hơi tẻ nhạt, Grand Line quay chung quanh tinh cầu này một vòng. Từ Alabasta đến tân thế giới Totland Big Mom địa bàn trung gian cách xa nhau đâu chỉ ngàn dặm. Vạn dặm, dù cho có siêu điện tật hành ăn mồi không ngủ không nghỉ. Ít nhất cũng phải dùng một tuần thời gian hơn nữa, quan trọng nhất chính là ủng ục. Vuốt chính mình bụng sôi lột rột. John chợt nhớ tới mình đã 30 giờ không ăn đồ ăn, ồ. Phía trước là Skypiea, chú ý tới cái kia một mảnh trôi nổi ở mây biển trắng bên trong quần thể kiến trúc. John khẽ mỉm cười đi tới cái nào, ăn được cái nào lúc này mới đủ vui sướng. Nửa giờ sau Ganfo nhìn khắp nơi bừa bộn mỹ thực phố. Yên lặng ngẩng đầu nhìn trời, ha ha, Ganfo tiên sinh. Số tiền kia chúng ta G10 sẽ chi trả, Henry ra mặt con điên cuồng co rúm. Lần thứ nhất phát hiện nguyên lai John cũng có như thế vô căn cứ một mặt, John tự nhiên là không biết. Henry đang suy nghĩ gì? Ăn uống no đủ sau lần thứ hai ra đi. Tốc độ nhanh hơn nữa 3 phần trái cây thức tỉnh là một loại rất kỳ diệu trạng thái. Loại này trạng thái John đối với sấm sét sức khống chế tăng lên trên diện rộng. Hiệu quả có thể so với lôi thần ấn nhưng cùng lúc điều động sức mạnh sấm sét cần tiêu hao khí lực cũng chỉ có lôi thần ấn hình thức dưới 1/10. Nếu như đem hắn trước đây điều động sức mạnh sấm sét so sánh chạy bộ, như vậy trước đây hắn là ở vùng núi Hiroaki, Lật Sơn Việt Lĩnh, mà hiện tại mặt đất chính mình ở động. Rốt cuộc tìm được Aokiji Akainu đại chiến 10 ngày 10 đêm nguyên nhân. John có minh ngộ hệ lô ra sau khi thức tỉnh, thể lực tiêu hao căn bản không tính sự tình. Có điều hắn hiện tại không tính là hoàn toàn thức tỉnh. Bạo ngược lôi đình khống chế thân thể, mặc dù duy trì tương đương một phần tỉnh táo, John bên ngoài thân cũng bất cứ lúc nào tỏa ra một luồng mãnh liệt nóng rực điện lưu. Cái kia chính là Lee Ruiz nói, dung hợp, sức mạnh lôi đình ở bản năng hòa tan vào hoàn cảnh chung quanh hắn chỉ là ở Skypiea đợi không tới nửa giờ, liền thiếu một chút để Skypiea thêm ra một chỗ đặc biệt quang cảnh. Loại này trạng thái rất không bình thường, John chính mình cũng rõ ràng cái kia cỗ sức mạnh sấm sét không biết tại sao vừa phục tùng hắn khống chế. Nhưng lại chống cự bị người quản lý kết hợp trước cảm nhận được lôi đình ý thức tâm tư. John rõ ràng xuất hiện chính là vì tỏa ra. Liền như vậy trừ khử. Đổi làm chính hắn cũng tuyệt đối không thể cam tâm, vì lẽ đó John cần một cái có thể tùy ý phát tiết. Mục tiêu, đem nguồn sức mạnh này phát tiết đi ra ngoài. Do đó đoạt lại quyền khống chế thân thể Big Mom chỉ là đánh vào trên lưỡi thương cột thu lôi tìm. Hiểu một chút. Hai ngày sau, John nhìn từ dưới thân chợt lóe lên red light, trong đôi mắt mang theo suy tư, trong thánh địa mạnh mẽ khí tức có chút sinh động là ở đề phòng ta. Sao? Điểm này hắn đoán đúng, ngũ lão tinh không yên lòng để John nghênh ngang qua đi. Ở John không nhìn thấy vị trí, Marieza đã sớm tung khắp binh sĩ, liền toàn quân thống soái, Cyborg không đều chờ xuất phát. Thời khắc chuẩn bị ra tay nhưng mà, mục tiêu, phụ trách lan truyền tin tức binh lính mức độ lớn. Quay đầu, nuốt xuống, xuất hiện. Tới gần bên trong, đến rồi, các loại một loạt lời kịch. Cuối cùng ngột ngạt ra ba chữ, qua đi rồi. Rất tốt, để chuẩn bị kỹ càng nhân thủ theo sau. Ngũ lão tinh cùng kêu lên hạ lệnh. Trong đôi mắt mang theo mừng rỡ quả nhiên cùng Sengoku nói tới như thế. John chưa hề hoàn toàn mất đi ý thức nhìn xẹt qua phía chân trời màu xanh lam ánh chớp. Mọc râu ông lão tự đắc sờ sờ râu mép, Oreko cái kia mãng phu. Còn muốn đấu với chúng ta? Em mờ hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.